Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 825 Nam Chi Ký Sự. Cầu vé tháng, Kỷ Dậu năm, tháng Chạp 23, năm cũ nhập ma vực đến nay, du 13 tái, hôm nay bừng tỉnh nhớ tới, thế gian năm cũ đã đến. Vãng tích cùng Tiểu Bạch một chỗ. Nàng tổng hội làm chút thức ăn rượu ngon. Cùng ta cộng độ thế gian ngày hội. Khó được nghỉ ngơi nửa ngày. Mà nay, nàng lại là liền chuyện này cũng quên. May mà, nhẫn chữ vật chung còn có chút năm xưa linh tửu. Miễn cưỡng có thể cùng nàng uống xoàng một tràn. Ăn mừng năm cũ. Tiểu Bạch nói nhân tộc linh tửu khó uống. Liền kịch độc xa nữ hồ thủy cũng so ra kém. Chỉ một ngụm liền phun đầy đất. Ta bỗng nhiên ngộ, ngày xưa nàng người trước tiên khí phiêu phiêu, ngửa đầu uống rượu, kia hành vi phóng đãng bộ dáng đều là trang. Hồi tưởng lên, từ trước nàng thoạt nhìn tiêu sái vô kỳ, lại có bao nhiêu là chân thật. Vì nhân tộc đạo đức nhân tình sở trói buộc, hành sự tổng muốn tam tư nhi hành, lự cập sư trưởng thân bằng, tông môn ảnh hưởng, bó tay bó chân, cho nên, người trước chính đạo thiên kiêu vọng thư tiên tử, người sau huyết tay diêm la trầm chu tán nhân, hiện tại. Có lẽ đây mới là Tiểu Bạch nhất chân thật, nhất không chỗ nào trói buộc bộ dáng, phúc họa tương y. Chưa chắc không tốt, ta cần báo cho chính mình. Không hề lo lắng Tiểu Bạch khôi phục ký ức việc, tin tưởng hết thảy đều có định số. Làm nàng nhiều vui vẻ một đoạn thời gian, nếu không ký ức sống lại là lúc, nàng lại muốn đem chính mình một lần nữa trói buộc ở, người, chi nhất tự hạ, nơi đây ma khí nồng. Đậm, trong hư không thậm chí tràn đầy hỗn độn chi khí, trong đó hàn khí cùng ta dĩ vãng tiếp xúc hết thảy thật thủy linh băng toàn không giống nhau. Chúng ta đã quyết định tạm thời lưu tại Lạc Trạch băng cung trung tu hành, lần này tu hành nhất định thời gian dài lâu. May mà có Tiểu Bạch cùng ta cùng nhau, ta thường xuyên nhớ tới năm đó Cửu Long di tích là lúc tâm sinh ấm áp, lần này cũng không cường địch cùng sinh tử nguy cơ. Nhưng chậm rãi tu rồi, chỉ là hóa thần là lúc, e sợ cho, tính, không đề cập tới cũng thế. Ta đem mộng thả ra, làm nó coi chừng nhập khẩu, đề phòng thánh tổ bên hồ mấy cái băng ma đi vào. Quấy nhiễu ta chờ tu hành, Ất Mão năm, tháng tư sơ tám nhập định tỉnh lại, 5 năm đã qua, vững vàng bước vào nguyên anh đỉnh cảnh giới. Quả nhiên Tiểu Bạch ở ta bên người. Ta nhập định tu hành, tâm thần yên lặng, không có bất luận cái gì sầu lo việc. Nhập định thời gian liền càng dài, tu hành hiệu suất cũng càng cao, băng ma nhất tộc tu hành cổ pháp xác thật lợi hại. Tại nơi đây 5 năm tu hành, nhưng đỉnh ta ở địa phương khác ít nhất 15 năm khổ công, ta bỗng nhiên có chút rối rắm. Là tiếp tục như thế, vẫn là từ bỏ này pháp, nhưng nếu muốn từ ma vực thoát đi, tu vi càng cao tự nhiên càng tốt. Tỉnh lại khi Tiểu Bạch chân thân ở ta đối diện ngồi xếp bằng, ta cùng nàng lấy băng cung trung tâm bất hiết tuyển vì giới. Nàng đông, ta ở tây, 5 năm trước, bất hiết tuyển trăm bước ngoại hàn khí đã làm ta hai người khó có thể chống lại. 5 năm tu hành, nhưng lại tiến 10 bước, bỗng nhiên phát hiện, Tiểu Bạch đã đem kia chỉ lục lạc treo ở bên hông. Ta bên hông cũng có một con, ngày ấy ở nhà kho khe hở tìm được này linh. Linh danh, Kim Lan, lấy kết nghĩa Kim Lan chi ý, là kiện cổ bảo, mà khí lịch khí đều có thể thúc dục, hiện tại xem ra. Nhà kho bên trong những cái đó phi ma phi đạo tứ bất tượng chi vật, sợ là vì luyện chế này linh mà luyện tập, không biết băng ma thánh tổ năm đó vì ai sở luyện. Lại vì sao vứt bỏ góc, hay chỉ lục lạc vô luận cách xa nhau rất xa, thậm chí nhưng làm lơ biên giới cùng không gian cách trở. cho nhau cảm ứng, linh âm thanh thúy, thanh tâm tỉnh thần, nhưng loại bỏ tâm ma, cũng như đối địch là lúc, phát ra sấm đánh tiếng động, đột nhiên đòn nghiêm trọng đối thủ thần hồn. Nếu thần hồn không cường, linh vang ba lần, thần hồn rách nát, tiểu bạch đem lục lạc treo ở bên hông. Nghĩ đến nàng đối ta tín nhiệm, như cũ cao hơn nàng cái gọi là huynh trưởng. Gương mặt tươi cười, Ất Mão năm, tháng năm mùng một tiểu bạch trước sau như một. Chân thân nhập định tu hành, lưỡng đạo phân thân từng người bận rộn, một đạo phân thân thư phòng đọc sách. Một đạo phân thân sách theo kia đem dỉ sắt dìu to bản. Khắp nơi gõ gõ đánh đánh, nàng nói nhập định tu hành. Nuốt khí thực sương mù, không bằng đồ vật đặt ở trong miệng nhấm nuốt tới thỏa mãn. Nàng ngoài ý muốn phát hiện, xây dựng lạc trạch băng cung sử dụng hàn băng không giống tầm thường. Phi thường ăn ngon, tiểu bạch từ băng trụ thượng gõ một chén vụn băng cho ta nếm thử. Xác thật, cũng không tệ lắm, bất quá 5 năm thời gian, nàng thế nhưng mau đem một cái thông đạo dỡ bỏ sạch sẽ. Kể từ đó, không ra 30 năm, lạc trạch băng cung đem không còn nữa tồn tại, ta từng lấy kiếm thử qua. Xây dựng băng cung sử dụng kem gói thập phần cứng rắn. Ta kiếm chỉ có thể lưu lại nhàn nhạt dấu vết. Tiểu bạch lại có thể lấy chuôi này dì sắt dìu to bản tạc ra toái khối tới, cũng không biết là kia gì. Sắt dìu to bản có càn khôn, vẫn là nàng bản thân lực lượng có cổ quái, ở trong thư phòng tìm được tiểu bạch một cái khác phân. Thân, học được cổ ma văn lúc sau, này đạo phân thân trừ bỏ ra ngoài tìm hiểu băng cung trung tâm ngôi cao chỗ đại đạo thực văn ở ngoài. Liền vẫn luôn ở ba cái trong thư phòng đọc sách, mặc dù mất đi ký ức. Mặc dù thành ma, tiểu bạch vẫn là trước sau như một. Đối thế gian hết thảy đều tràn ngập lòng hiếu học, mà ta càng nhiều chú ý tự thân tu hành. Thiên địa việc, phần lớn cùng ta không quan hệ, liền sẽ không hao phí tâm thần đi tự hỏi cân nhắc. Canh thân năm, 15 tháng 8. Trung thu lại là 5 năm qua, băng cung bên trong, hết thảy như cũ, ta cùng tiểu bạch đã đến bất hiết tuyền 75 bước ngoài. Một thân tu hành, càng thêm xu gần với viên mãn, ta lòng đang dao động. Ở sợ hãi, sợ hóa thần khoảnh khắc, chính là ta hóa ma là lúc, hôm nay trung thu. Mỗi phùng ngày hội lần tư thân, không biết thiên diễn tông trung. Hôm nay ra sao quang cảnh, đại gia còn có hay không bị tinh minh nhân vi khó? Tiểu bạch như cũ vô ưu vô lự, hôm nay cũng không biết là nhớ tới cái gì, vẫn là lòng có sở cảm, đột nhiên hướng ta muốn uống rượu, chúng ta bên suối đối ẩm. Thuận miệng nói chuyện phiếm, tiểu bạch cho ta một quyển thư. Chính là năm đó băng ma thánh tổ tùy tay viết xuống một ít tu hành sự tích. Xem qua lúc sau, ta mới chân chính bắt đầu hiểu biết băng ma thánh tổ, nàng bút ký chung nhắc tới. Nàng có một cái cực kỳ ngưỡng mộ người, nhân người nọ là nữ tử, cho nên nàng sau lại mới thường xuyên lấy nữ tử bộ dáng xuất hiện ở mọi người trước mắt, nàng còn nhắc tới là người nọ nói cho nàng, sư di chi kỹ lấy chế di, cho nên nàng bắt đầu âm thầm du lịch nhân tộc. Học tập nhân tộc hết thảy, người nọ còn cùng nàng nói. Cầu hòa, hẳn là cường giả thương hại, không phải kẻ yếu cầu xin, cho nên, nàng muốn san bằng tam giới, mà nàng san bằng tam giới. Vì lại không phải làm ma tộc trở thành thiên địa chúa tể. Là vì vạn linh bình đẳng cùng tồn tại, kia đối kim lan chi linh. Đó là nàng vì người kia luyện chế, đáng tiếc. Các nàng cuối cùng hẳn là đường ai nấy đi, không thể cùng nhau, nếu không lục lạc sao lại bị vứt bỏ góc. Ta bỗng nhiên có điều ngộ, câu nói kia nói được không sai, cường giả mới có tư cách cầu hòa, kẻ yếu chỉ có thể quỳ xuống đất cầu sinh, ta quyết định. Vô luận kết quả như thế nào, ta muốn trước làm chính mình trở thành cường giả, Ất Sửu năm, 7 tháng 20 lại 5 năm. Cự bất hiết tuyền 55 bước, Tiểu Bạch còn tại tu hành. Đọc sách, hủy đi băng cung, tìm hiểu đại đạo thực văn, trong lúc còn từng trộm đi ra ngoài. Ý đồ bắt giữ thánh tổ Đàm Biên tu hành 6 cái chân ma. Đáng tiếc không có thu hoạch, U Mộng ngã xuống đất cười nhạo. Cười đến 4 vó hướng lên trời, tức giận dưới. Tiểu Bạch lấy thận ma tiểu thú bộ dáng cùng U Mộng lăn ở bên nhau đánh một trận, cuối cùng. Nàng bị U Mộng cào hoa mặt, khóc lớn một hồi, U Mộng, tựa hồ là có chút không giống bình thường. Canh ngọ năm, tháng 6 sơ 6 lại 5 năm, cự bất hiết tuyền 30 bước, thân thể của ta bắt đầu phát sinh dị biến. Tiểu Bạch ở khoảng cách bất hiết tuyền 50 bước khi đã bị bài xích bên ngoài, vô pháp lại tiến thêm một bước, chỉ có ta. Nhưng tiếp tục tới gần, tuyền trung chi băng, nãi thiên địa chi gian ra đời đạo thứ nhất băng, tạm thời xưng là nguyên băng, theo ta không ngừng đem tuyền trung hàn khí nạp vào trong cơ thể. Tu hành tiến bộ vượt bậc, không thể so Tiểu Bạch hủy đi băng cung. Thực kem gói, hấp thu hư không hỗn độn chi khí chậm, nhưng là thân thể của ta cũng ở từng bước băng hóa. Đã từng tại địa linh giới trọng tố ma cốt đã hóa thành huyền băng, ta có dự cảm. Đãi ta hóa thần, đem thần hồn, kiếm tâm, nguyên anh ba người tương hợp thời, chính là ta hoàn toàn ma hóa là lúc, không sao. Thả hành thả xem, mặc dù nhập ma, ta cũng là không người có thể tả hữu lục nam chi. Ất hợi năm, 10 tháng 30 lại 5 năm. Khoảng cách bất hiết tuyền cuối cùng 5 bước, ta đã thấy rõ. Dưới suối vàng chi vật là một thanh kiếm, cùng trong tay ta băng phách chi kiếm. Hình cùng người yêu, lẫn nhau có cảm ứng, lấy kiếm. Thời cơ chưa tới, không thể sốt ruột, Tiểu Bạch đã bắt đầu làm hóa thần chuẩn bị. Nàng tuy thoạt nhìn không đàng hoàng, nhưng lòng có lòng dạ, nơi nơi đào tạc là lúc. Cố ý lưu lại đồ vật hai điều thông đạo, lấy bất hiết tuyền vì giới. Nàng sẽ ở nhất phía đông hóa thần, ta lưu tại nhất phía tây hóa thần, nàng còn dùng nơi nơi đào ra tốt nhất hàn băng. Bày ra một tầng tầng đại trận, đến lúc đó hảo cách trở chúng ta chi gian ảnh hưởng, chỉ là nàng nói nàng cũng không đế. Tổng cảm giác nàng hóa thần sẽ thực hung hiểm, làm nàng mỗi khi nghĩ đến đều ăn không vô đồ vật, nàng còn nói, nàng rốt cuộc là người vẫn là ma, hóa thần kiếp gần nhất, đều có rốt cuộc, nếu là thiên kiếp, nàng đó là người, thuyết minh nàng huynh trưởng lừa nàng, nếu là địa kiếp, nàng đó là ma, thuyết minh, ta lừa nàng, vô luận như thế nào, ta chỉ nguyện Tiểu Bạch vững vàng hóa thần. Mậu Dần năm, tháng giêng mùng 1. Tân niên 3 năm qua, chung đến bên suối, hôm nay, lấy kiếm, trương sau không biết gì thời điểm, khả năng 4, 5 giờ, cũng có thể 90 điểm, hết chương.